Anh hoài ngân ngơ, xưa qua rồi ngày xưa, chung đường hai đứa lúc tan trường về. Đâu mãi tông thề, ngày nào thả xuống vai gầy, giờ đây nước mắt đồng đầy, tình ta mãi chẳng dừng lại. Nào ai ngờ tình yêu cũng như bọt bèo, cho lòng buồn thiêu. Nào ai ngờ thời gian trôn vùi đi mỗi duyên lỡ làng. Em bước qua cầu, mình anh một mối u sầu, còn đâu giây phút ban đầu, tình này đã vội phai màu. Quên chuyện xưa đi, khóc chi giữa ngày phân ly. Đường đời đang ngấn đôi chúng mình, lệ sầu mà phải đi bóng hình. Tìm quên vào thời gian đó, vội tàn cho người thơ than, tìm quên chuyện ngày xưa. Em nào đâu biết hát yêu tình buồn, nay vắng xa rồi, từ khi mình cách phương trời. Giờ nghe chua xót bên đời, nhìn nhau nói chẳng nên lời. Chuyện xưa đi, không chi giữa ngày phân ly. Đường đời đang ngấn đôi chúng mình, lệ sầu mà phải đi bóng hình. Tìm quên vào thời gian đó, hoa vội tàn cho người thơ than, tìm quên chuyện ngày xưa. Em nào đâu biết hát yêu tình buồn, nay vắng xa rồi, từ khi mình cần phương trời. Giờ nghe chua xót bên đời, nhìn nhau nói chẳng nên lời. Từ khi mình cách phương trời, giờ nghe chua xót bên đời, nhìn nhau. chẳng nên nào.